Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lũy được một khoản tiền nhất định, con sẽ mua một căn phòng 3 phòng ngủ, 2 phòng khách ở gần đây để gia đình ba người chúng con sinh sống. 2 năm nữa thì con trai con sẽ thi vào cấp 2. Con hy vọng có thể cho thằng bé học ở trường trong khu nhà mình. Bố à, chỉ cần bố mẹ điện thoại một cuộc, con sẽ quay về làm tròn đạo hiếu. Bất cứ lúc nào bố mẹ cũng có thể sang thăm Phi Phi. Bà Khảo Nhiên cũng đứng bật dậy, nhìn vào đứa con trai đang đứng trước mặt mình. Một ánh mắt trong sáng, không tức giận, không tự ti, đứng nghiêm trang ở đây để đặt rõ mọi suy nghĩ trong lòng. Mà bác tiếp tục nói, mẹ đứa trẻ bị công việc làm ảnh hưởng quá nhiều, cho nên con đã đề nghị cô ấy rời khỏi ngành này. Cô ấy đang đi tìm việc, con sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của cô ấy. Mấy năm nay cô ấy đã chăm chỉ học tập để lấy tấm bằng đại học, tiếng Anh cũng khá, năng lực làm việc cao, nhanh nhẹn, lao động lại cần cù chăm chỉ. Con tin chắc rằng cho dù đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì cô ấy vẫn có đất dựng võ. Con hy vọng cô ấy có thể sinh thêm một đứa bé nữa cho con, để con làm trọn trách nhiệm của một người bố. Con cũng sẽ khuyên cô ấy đi học bằng MBA. Đợi khi nào nhóc thứ hai lớn hơn một chút, cô ấy sẽ tìm được công việc thích hợp và tốt hơn nữa. Anh nói xong liền nhìn bố bằng ánh mắt chân thành, không phải không hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý của bố mình. Bố anh chắp tay sau lưng, suy ngẫm kỹ càng, sau đó liền mỉm cười nói, bảo bác, bây giờ có phải con đang uy hiếp ông già này hay không? Bảo bác lắc đầu, bố, từ trước đến nay con không bao giờ dám làm như vậy. Mẹ còn muốn đi xét nghiệm ADN của đứa trẻ. Bố cảm thấy có cần thiết phải làm vậy không ạ? Mà bác liền hỏi lại. Bà Hạo Nhiên không trả lời câu hỏi của con trai, mà chỉ nói, không phải con đã dự định hết tất cả mọi thứ rồi sao? Bố và mẹ chỉ có thể đi theo kế hoạch con sắp xếp mà thôi. Bố ơi, bây giờ con cũng đã là một người bố, con muốn cho con trai mình một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ của con trai con cũng là một người mẹ vĩ đại như bất cứ ai khác trên thế giới này. Con và con trai con đều không thể bì được với cô ấy. Mạc Hạo Nhiên liền chỉ vào bức tự mình viết, đặt trên bàn rồi nói, bức tự này viết không ổn, con hãy đem vứt đi hộ bố. Tâm không tịnh thì chẳng thể nào viết nét chữ ra hồn. Mà bác đáp lại một câu, vâng, rồi cầm bức tự lên, sau đó gấp lại gọn gàng, mang về cất vào phòng mình. Chị giúp việc liền chạy tới khuyên anh, liệu có nên nói chuyện với mẹ cậu không? Mà bác đưa mắt liếc qua căn phòng của mẹ, bên trong vọng ra tiếng TV. Anh thầm nghĩ, phải để cho bố mẹ một khoảng thời gian nhất định thì họ mới có thể chấp nhận được việc này. Vì vậy anh lắc đầu. Sau khi rời khỏi nhà, anh không quay về văn phòng luật mà gọi điện thoại cho Mạc Hướng Văn. Thế nhưng cô luôn trong tình trạng không liên lạc được. Anh gọi điện đến cơ quan của cô, trợ lý của cô nói rằng cô đã xin phép về nhà nghỉ. Anh lại điện về nhà nhưng không ai nhấc máy. Bà bác suy nghĩ một hồi để tìm xem có chút đầu mối nào khác không. Sau đó anh cho xe phi thẳng về phía khu nhà cũ của cô. Anh đã đoán đúng. Mạc Hướng Văn đã đứng ngây người trước cánh cửa ngôi nhà cũ. Hình dáng cô ấy lúc ấy thật cô đơn, yếu ớt. Mạc Bác bước lại gần, không muốn để cô phải tiếp tục cô đơn nữa. Và lúc cô cần anh nhất định phải ở bên cạnh cô, dù cô vượt qua khó khăn trắc trở đó. Sắc trời dần dần tối sạm, Mạc Hướng Văn vội gọi anh thức dậy. Phi Phi, con phải ăn bữa tối nữa. Mạc Bác liền bật cười. Anh đã nhờ bố Vù Lôi đón luôn Phi Phi đi rồi. Hôm nay Vù Lôi tổ chức sinh nhật, Phi Phi phải đến tham dự tiệc. Mạc Hướng Văn cũng bật cười. Phi Phi nhà ta đã lớn rồi, cũng phải đi tham gia tiệc tùng rồi. Mà bác ôm lấy người cô. Cho nên hai vợ chồng chúng ta phải tự tìm lấy niềm vui riêng của mình thôi. Nói xong anh lại định hôn cô tiếp, nhưng lại bị Mạc Hướng Văn đẩy ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng, vẫn còn lưu lại đôi chút vết tích của lần ân ái vừa rồi. Mà bác mặc lại quần áo một cách miễn cưỡng, lại còn nhìn chằm chằm khi cô mặc đồ. Nhiều năm nay, Mạc Hướng Văn chưa từng không mặc đồ đứng trước mặt một người khác. Vậy nên anh cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái. Khi cài áo trong, đầy hoài mãi mà vẫn chưa được, mà bác thấy thế liền bước lại trợ sức. Anh thì thầm bên tai cô, Hướng Văn, anh muốn mời cả bố mẹ em tới đây, nói với họ rằng chúng ta chuẩn bị đăng ký kết hôn. Mà Hướng Văn liền ngây ra. Bà bác giúp cô mặc quần áo chỉnh tề rồi nói tiếp, Hướng Văn, gia đình ba người chúng ta chắc chắn hòa thuận, hạnh phúc bên nhau. Một người bố trẻ trung như anh, một người mẹ trẻ đẹp như em, Phi Phi lại là một đứa trẻ thông minh, dễ thương, nhất định sẽ khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Mà Hướng Văn định thần lại để anh một cái rồi nói, anh đừng có mà làm bậy. Nhưng anh vẫn không chịu thôi. Ai làm bậy chữ? Lẽ nào em định đến khi có nhóc tỷ thứ hai mới chịu đăng ký kết hôn cùng anh sao? Nghe thấy anh nói như vậy, khuôn mặt Mạc Hướng Văn lại đỏ bừng bừng. Cô lườm anh, anh đúng là đồ mặt dày. Bà bác mặc xong trang phục của mình, liền đeo cặp kính lên, lại biến thành một luật sư đàng hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.